Thần Tiên Song Tuyệt, chương 54, kịch chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma Điểu còn chưa kịp thấy hình bóng của nàng đâu thì một tiếng nói cất lên trong không gian. Đào kỹ hắc phong trảm, ánh quang màu đen lóe lên, ma phong y hiện thân phía trên đỉnh đầu của Ma Điểu. Tay cầm cuồng ma đao hung hăng chém xuống một kích. Giác, uy lực cường hãn làm hai lớp không gian băng liệt. Ma Điểu trong lòng kinh nghi không dám có một chút xem thường nào. Khẽ gầm, ma bằng tạt cánh. Một cánh chim được huy động xòe ra những phiến lông vũ đen kịt. Ma Điểu dùng lực mạnh mẽ không chịu thua kém tạt ngang qua hư không tạo ra sức gió mạnh quét. Keng, cuồng ma đao và một cánh của Ma Điểu va chạm vào nhau keng lên một tiếng như hai khối tinh thiết cứng cáp ma sát bắn lửa. Song trọng không gian nổ tung, thân ảnh của Ma Phong Y bị tạt cho bay ngược đi. Nhân cơ hội này, Ma Điểu lại hét lên. Ma diệt bằng vũ, hàng trăm phiến lông vũ màu sắc bí hiểm được ngưng tụ lại. Mỗi một cái đều tỏa ra sát phạt chi khí kinh khủng như có thể diệt sát tất cả. Từng cái ở trên không trung cứng lại như bị định hình. Sau đồng loạt chĩa mũi lông về phía Ma Phong Y rồi như lưu tinh lao đi. Khí thế lăng lệ tỏa ra khiến bầu không khí như bao trùm bởi một vùng địa vực tràn ngập chết chóc. Nặng nề đến ảnh hưởng tâm trí người khác. Uy lực thì không phải nói rồi. Vừa ra tay chính là toàn lực khiến ba tầng hư không phá diệt như mặt gương bể ra rơi xuống đại địa. Ở trung tâm, bị hàng trăm chiếc ma diệt bằng vũ nhắm làm mục tiêu. Uy lực đến cả Ma Phong Y cũng không dám khinh suất mà gương mặt nghiêm nghị. Trầm thấp nói, đao kỹ loạn phong ma trảm. Cuồng phong ma lực cuồn cuộn truyền vào cuồng ma đao khiến nó hưng phấn ngâm lên một đạo ngân vang. Ánh quang màu đen lại lóe lên. Ma Phong Y hung hăng càn quấy cầm cuồng ma đao chém bừa lên không trung bất định một cách loạn xạ tạo ra vô số cương phong hỗn loạn gào thét bay đi. Mỗi một luồng cương phong lại có uy lực chẳng hề kém cạnh mỗi một chiếc lông vũ va chạm vào nhau khiến hàng loạt phiến lông vũ nổ tung tạo ra những tiếng bạo tạc liên miên như súng tiểu thanh bắn bạc bạc. Ầm, xoẹt, dầm, xoạt, oanh. Mỗi một đạo oanh nổ là khói bụi mịt mù bùm ra như bong bóng bạo tung. Chưa đầy 2 giây, không gian đã bị sương khói bao trùm cả vùng. Dư chấn sóng xung kích kinh khủng bành trướng theo hình vòng cung khiến bầu trời lỡ loét ra những lỗ hổng to lớn. Nát sâu tận 3 tầng. Thừa cơ hội này, thân ảnh của Ma Phong Y lại biến mất một lần nữa trong khói vụ dày đặc. Thoát khỏi cảm ứng của Ma Điểu. Nó lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, lại sử dụng ma kỹ gầm lên, ma bằng tạo gió, song rực ma điểu giang rộng ra sau đó điên cuồng quạt. Vùng vẫy đôi cánh tạo ra những trận cương phong hùng mạnh như bão táp càn quét thương khung. Những luồng cương phong này chỉ có ý định tạt đi sương khói nhưng vẫn khiến không gian toạt ra một mảnh lớn. Hơn nữa còn là đến 2 tầng, chưa đến 3 giây. Tất cả khói bụi liền bị tạt cho tan tành. Không gian trở lại cảnh sắc trong lành. Bất quá lại không thấy hình bóng của Ma Phong Y ở đâu nữa. Ma Điểu hai con mắt ghì chặt lại. Ma lực luân chuyển vòng vòng liếc ngang liếc dọc nhưng lại lực bất tòng tâm. Hắn có thể nhìn thấy Ma Phong Y ở trong không gian không sai. Nhưng nếu đối phương cố ý ẩn nấp, hắn cũng vô pháp nhìn thấu. Ma lưu cuồng phong thức. Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng lại cất lên làm Ma Điểu dựng tóc gáy. Trong lòng thầm hô một tiếng không xong. Xoét, xoẹt, xoát, cương phong đầy trời cùng nhau gào thét. Những đợt cuồng phong vũ bão kinh khủng đập tới phá nát không gian tầng tầng lớp lớp. Sức gió phô thiên cái địa cùng nhau luân chuyển tạo thành một cỗ khí lưu làn gió cây ết ủng bố. Bên trong đó còn ẩn chứa vô tận đạo khí kinh tâm động phách bạo phát ra. Uy lực đáng sợ đến tầng hư không thứ tư cũng bắt đầu rạn nứt. Ma lưu cuồng phong thức như thần gió cuồng nộ sóng chuyển càn quét về phía Ma Điểu làm hắn toàn thân như rớt vào hầm băng. Nguy cơ tử vong nồng đậm ập tới làm hắn hãi hùng khiếp vía quát lên. Cuồng bằng vũ dực, khác với ma bằng vũ dực. Cuồng bằng vũ dực khủng khiếp hơn nó quá nhiều. Chỉ thấy từ trong cơ thể Ma Điểu đại triển ra một cỗ sức mạnh đáng sợ kinh hồn khuếch tán ra trong thiên địa. Ma điểu như một tôn mỹ điểu xinh đẹp mỹ lệ vũ múa ở trong trời đất. Hai cánh huy động lượn ra những đường nét linh hoạt mượt mà. Thật khó có thể tưởng tượng được động tác hoa mỹ như vậy mà mỗi một lần cánh chim nhẹ vẫy là lại có vô tận cương phong như sóng thần ồ ạt dâng. Chào, kinh khủng càn quét bốn phương tám hướng. Ma lưu cuồng phong thức và cuồng bằng vũ rực đồng loạt va chạm vào nhau. Sức mạnh ma sát như có thể hủy thiên diệt địa bạo nổ. Oanh, oanh, oanh, ầm, ầm, ầm, ầm, dư chấn kinh quỷ khiếp thần tán loạn bùng ra. Bốn tầng hư không kiên cố chịu không nổi liền nát bấy nhưng chưa đến nửa hơi đã lấp lại như chưa từng vỡ nát. Uy lực thật sự là khiến trời long đất lỡ. Cực kỳ dọa người. Tiết tấu giao phong của hai người vô cùng nhanh. Đại chiêu chưa tán thì lại có tuyệt chiêu khác xử xuất. Ma bằng xoay vòng. Ma điểu toàn thân rung lắc kịch liệt. Có điều kỳ lạ là nó lại phát ra những tiếng ong ong đinh tai nhức óc. Hai cánh dang rộng như muốn che phủ cả bầu trời. Kích thước biến lớn gần 15 mét do thiêu đốt vương huyết đem lại đột nhiên xoay tròn như trong chóng. Một luồng gió xoáy khủng khiếp cũng theo đó mà sinh ra. Áp suất ma phong như muốn xé nát cả bầu trời ầm ầm hội tụ và luân chuyển. Ma điểu thân hình xoáy tròn với vận tốc siêu thanh không nhận dạng được di động trong không gian tìm đến chỗ của ma phong y. Những nơi đi qua thì ba tầng hư không lại đổ nát sụp đổ như trời vẫn. Khói bụi mông lung cũng bị thổi bay. Tiêu tán khỏi trời đất nhưng dư chấn vẫn còn đọng lại khuếch tán rộng ra. Sóng khí phát sóng liên miên. Ma phong y hừ lạnh một tiếng. Lại băng lãnh thốt lên. Đao kỹ trảm phong ma lốc. Cuồng ma đao giật lóe lên trong không gian vô định. Lực lượng chút vào thân đao sau đó lại chém ra một nhát với đao khí cây ết ủng bố và cuồng phong đáng sợ như quần ma giống lên. Đao khí dung hòa vào trận cuồng phong khiến nó càng trở nên đáng sợ. Sắc bén như có thể xé nát mọi chướng ngại vật mà nó đi qua. Không gian ở trước mặt nó dường như không đáng nhắc đến vì ba lớp không gian tan vỡ như vô số thủy tinh rơi rụng. Cơn cuồng phong này cũng nhanh chóng quy tụ lại tạo thành một cái lốc xoáy ma lốc cao hơn 10 mét vạn xoáy đụng độ vào ma điểu. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, âm thanh ma sát dữ dội khiến tia lửa phun trào như núi lửa đang ở trạng thái hoạt động mạnh nhất. Lực ma sát nóng bức tạo ra đến nỗi khiến không gian bốc lửa làm cho bầu không khí cũng dạo rực lên. Nhiệt độ bất giác tăng cao. Bừng, bừng kêu một tiếng. Song rực ma điểu tan rộng ra để lộ cái miệng chim há lớn có cuồng phong ma lực cây ết ủng bố điên cuồng kết tụ bê ắn ra như đạn pháo. Ma xoáy phong bằng khẩu. Xoáy phong vặn tròn như một cái phong quyển phóng về phía ma phong y mang theo khí thế cực kỳ đáng sợ. Uy lực vô cùng cây ết ủng bố như muốn nghiền nát tất cả. Nhìn thấy tốc độ của ma xoáy phong bằng khẩu còn nhanh hơn vận tốc âm thanh tiếp cận khiến sắc mặt của nàng lập tức kinh biến. Một thức vòng ma phong chạm được triển khai. Ánh quang lóe lên. Ma phong y tay nắm chặt cuồng ma đao xẹt ngang qua ma xoáy phong bằng khẩu như muốn cắt rớt. Chạm nó thành đôi. Hự, nàng nhịn không được khẽ hự một tiếng. Lực gió như có thể xé xác mọi thứ tác động lên thân đao truyền vào bàn tay khiến ngọc thủ của nàng tê dần. Có chút đuối sức nhưng vẫn cố nắm chặt vận lực xoét mạnh một tiếng. Thân ảnh lướt tới cắt ma xoáy phong bằng khẩu thành hai nửa. Đao quang tạo thành hình vòng cung lóe lên xẹt nổ hư không. Phong quyển ầm ầm sụp đổ giải thể. Sức gió kinh khủng bay tán loạn phá hoại khiến ngọc thể của nàng bị những vết thương nhỏ chi chít làm cho chảy xước. Còn chưa kịp định hình. Một đại sát chiêu mang theo vô biên sát khí xung thiên vô tới với áp lực như trọng thái sơn đè nén lên nhục thân khiến nàng dâng lên cảm giác tử vong mãnh. Liệt, có chút dùng mình, song bằng cuồng sát chảo. Nếu bạn dành, xin mời đọc, cách chương.